Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tâm lý trắc thí. Konoha quán thịt nướng, Kakashi, Kyuhi Kurenai cùng Asuma ba người nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nói đến không có bộ hạ thật đúng là nhẹ nhõm a. Kakashi cầm trong tay tiểu hoàng thư. Ánh mắt nhắm lại, một mặt hài lòng thần sắc. Asuma ngậm thuốc lá bất đắc dĩ nói. Từ khi ngươi cái kia đệ đệ mạc danh kỳ diệu thành phú hào về sau. Ngươi thế mà liên tục, thân mật thiên đường, đều chỉ nhìn hào hoa tinh trang bản lão đầu tử nhà ta đến bây giờ còn nhớ chuyện này đâu. Ha ha, Yuhi Kurenai nhấp nước bọt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Asuma gặp Kakashi không để ý tới hắn, phun ra một điếu thuốc, lắc đầu nói. Người các bộ hạ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Năm nay trận đầu khảo thí quan chủ khảo thế nhưng là Morino Ibiki. Nghĩ không ra là cái kia ngược đãi cuồng. Kakashi ngẩng đầu lên, cầm trong tay sách thu hồi. Lần này nguy hiểm thật sự là ngược đãi cuồng. Yuhi Kurenai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Asuma cười cười nói. Kurenai, ngươi vừa trở thành thượng nhẫn không bao lâu, cho nên không hiểu. Kurenai chớp chớp đôi mắt đẹp. Đến tột cùng là cái như thế nào người a? Nàng là Konoha ám bộ, tra tấn thẩm vấn bộ dài đặc biệt thượng nhẫn Morino Ibiki. Asuma giải thích cạn kẽ nói. Hắn 10 phần hiểu biết người nội tâm nó để cho người ta sinh ra sợ hãi chỗ ngay tại ở. Hắn hội về tâm lý cho đối phương tạo áp lực. Lấy khống chế cũng trà đạp đối phương tinh thần tiến tới để cho người ta biểu hiện ra nội tâm cố hữu mềm yếu. Hắn đánh thuốc lá bụi. Đối mặt hắn thẩm vấn, mập mờ suy đoán là tuyệt đối qua không liên quan. Yuhi Kurenai nói lên đặc biệt thượng nhẫn, Kakashi con mắt mị mị. Nếu như Shinki hắn cầm tới hạng nhất, Kurenai coi như có vị thượng nhẫn bộ hạ. Yuhi Kurenai gật gật đầu, mỉm cười. Đặc biệt thượng nhẫn tuy nói so chân chính thượng nhẫn kém chút, nhưng dù sao cũng là bước vào thượng nhẫn cánh cửa. Asuma lắc lắc đầu nói. Các ngươi quá lạc quan, không đề cập tới Hyuga Neji. Liền xem như so với cái kia xa nhẫn Gaara, Yamagi Shinki cũng kém không ít, cho dù là hiện tại Ibiki chắc thí. Lấy tuổi của hắn lịch duyệt, đều bất định có thể gánh vác được áp lực. Kakashi mí mắt đạp kéo xuống. Tuy nhiên nhìn qua là như thế này, nhưng ta vẫn còn muốn nói hắn sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Asuma không khỏi nhớ tới tốt nghiệp đại thí bên trên thiếu niên nhượng hắn giật nảy cả mình trang cảnh, khóe miệng thuốc lá run run, trong ánh mắt toát ra vẻ khác lạ. Vậy ta lại lần nữa rửa mắt mà đợi đi. Trong trường thi, Kiba nổi trận lôi đình chất vấn. Đây là cái gì cầu thí quy định? Rõ ràng nơi này liền có người thi qua không chỉ một lần, dựa vào cái gì hủy bỏ về sau khảo thí tư cách? Hắc hắc hắc, Ibiki tiếng cười phảng phất tới từ địa ngục đồng dạng âm lãnh. Coi như các ngươi không may năm nay quy củ để ta tới nhất định phải. Hắn quét đông đảo đầu đầy mồ hôi thí sinh một chút, thản nhiên nói, lòng tin không đủ người, tốt nhất vẫn là thức thời lựa chọn không thi đi, dạng này về sau còn có thể lựa chọn thi lại. Yamagi Shinki chẳng biết lúc nào buông ra Hinata tay nhỏ, xoa bóp mi tâm. Lời như vậy, chỉ cần có một người lựa chọn không thi, ba người kia đều làm mất đi khảo thí tư cách, cho dù là đều lựa chọn thi. Nhưng nếu như không có trả lời, liền muốn làm cả một đời hạ nhẫn. Bất luận làm sao tuyển, áp lực đều rất lớn. Người bình thường căn không thể thừa nhận như vậy. Mời làm ra lựa chọn đi, đề thứ 10 thi vẫn là không thi. Ibiki tay chống đỡ mặt bàn, không chút biểu tình. Lại cho tất cả mọi người giống như núi nặng nề áp lực, ta không thi. Rốt cục có người không chịu nổi áp lực, mồ hôi đầm đìa đứng lên, số 50 rời khỏi, đồng thời số 110 cùng số 178 mất đi tư cách. Ibiki tuyên án nói, lần này, phảng phất đập lớn bị đào ra một đạo miệng, sau một khắc đúng vậy toàn diện sụp đổ. Hồng thủy thao thiên, ta cũng không thi. Ta cũng vậy, liên tiếp thanh âm từ phòng học các ngõ ngách vang lên. Theo càng ngày càng nhiều thí sinh từ bỏ, bầu không khí cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Còn lại người cơ hồ đều là đầu đầy mồ hôi. Xin Ki quân ta, chúng ta làm sao bây giờ? Hinata yếu ớt thanh âm truyền lọt vào trong tai. Yamagi Shin Ki quay đầu lại, một lần nữa dắt nữ hài tay, khẽ cười nói, lấy thực lực ngươi, làm sao lại thi? Tuy nhiên đừng lo lắng ngá. Hinata cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp, cũng là lần đầu tiên không có đỏ mặt, mà hơi hơi cúi đầu, bất an nói, thế nhưng là ta sợ vạn một khảo không qua được, liền muốn liên lụy Shin Ki quân làm cả một đời hạ nhẫn. Yamagi Shin Ki thần sắc vi vi ngơ ngẩn. Tiểu nha đầu này tuy nhiên lời nói thiếu dễ thẹn thùng, nhưng ngẫu nhiên một câu luôn có thể xúc động đến chính mình. Đây cũng là lệnh đi hắn chậm rãi giơ lên 10 ngón đan sen tay phải, êm ái hôn lên nữ hài trơn mềm trên mu bàn tay. Nhu hòa nói, vậy liền để ta cùng Hinata cả một đời làm xuống nhẫn tốt. Hinata sắc mặt đỏ lên, tâm lý lại càng là ấm áp, nàng âm thầm hạ quyết tâm. Liền xem như vì Yamagi Shin Ki, cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không chỉ có là phía dưới đề thứ 10, còn có hắn nói vận mệnh có thể chống lại, chính mình cũng sẽ thực tiễn đến cùng. Chỉ cần là hắn tán thành, chỉ cần là hắn muốn, chỉ cần là hắn ưa thích hết thảy, chỉ cần có thể đi theo hắn, cho dù là mình đầy thương tích, cho dù là thể xác tinh thần đều tang, cũng phải đi xuống. Vĩnh viễn đi xuống, ưa thích một người hẳn là như vậy. Đi trên giảng đài, đem nơi này chuyện phát sinh toàn bộ thu vào đáy mắt. Ibiki tại lúc này cũng là hung hăng ma quỷ dữ tợn ra mặt. Cái này tính là gì? Nói xong tâm linh tạo áp lực đâu? Nói thật thống khổ dẫy dụa đâu? Nói xong tinh thần trà đạp đâu? Tiểu gia hỏa này liền vừa cùng nữ hài tán tỉnh, một bên nhẹ nhõm làm quyết định, quá thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Cho dù là đường đường ám bộ tra tấn thẩm vấn bộ dài Ibiki, vào lúc này cũng có chút nhụt chí cảm giác. Bởi vì nói chung, lúc này hắn mục tiêu đều sẽ tâm linh tan tác. Coi như miễn cưỡng kháng trụ, cũng sẽ lộ ra chút sơ hở để cho mình tiếp xuống thẩm vấn có phương pháp hướng. Nhưng Yamagi Shin Ki, thiếu niên này đang suy nghĩ gì? Hắn thế mà hoàn toàn nhìn không ra. Thật sự là thật không thể tin. Ibiki đương nhiên sẽ không biết Yamagi Shin Ki ý nghĩ. Bởi vì cuối cùng này một đề sớm lúc trước liền cùng Haku ngươi một câu ta một câu hoàn toàn phá giải. Dù sao cũng là hai người đều là tâm trí tuyệt đỉnh, chung vào một chỗ hiệu quả tự nhiên càng là kinh người. Lựa chọn thi cùng không thi thân thể, rất rõ ràng liền là chân chính đề thứ 10. Đạo này để tuy nhiên rất khó lựa chọn, không thi sẽ liên lụy cùng tổ người mất đi thi tư cách. Thi lời nói vạn nhất đáp sai, đúng vậy cả một đời hạ nhẫn. Nhưng là đây là trung nhẫn khảo thí. Giả thiết mình đã là trung nhẫn, tương tự đạo này để đúng vậy phía dưới tình huống, chính mình chỉ huy tiểu đội tiếp vào nhiệm vụ cơ mật, nhưng không rõ ràng địch nhân thực lực, số lượng cùng vũ trang tình huống. Tiến lên vô cùng có khả năng chúng mai phục toàn quân bị diệt. Từ bỏ có lẽ chỉ là nhiệm vụ thất bại lại có thể bảo trụ đồng bạn tánh mạng. Lại thời điểm này ứng nên lựa chọn như thế nào? Bởi vì sợ mất đi tính mạng không muốn để cho đồng bạn lâm vào nguy hiểm mà từ bỏ sao? Yamagi Shin Ki tay phải nắm thật chặt Hinata đầu ngón tay. Tay trái chống đỡ cái cằm, lộ ra vẻ mỉm cười. Không thể dạng này. Ninja trên đường sau có thể cái gì đều hoàn toàn trưởng khống. Nếu như ngay cả đối mặt không biết nguy hiểm dũng khí đều không có, vậy còn không như khác làm ninja. Chớ nói chi là tiểu đội trưởng cấp bậc trung nhẫn. Cho nên theo Yamagi Shin Ki, chỉ cần phía trước cửu đạo không phải không điểm, nên lựa chọn thi. Bởi vì cho dù thật có tối hậu một đề, cái kia cũng bất quá là lựa chọn đối mặt tương lai. Lựa chọn nỗ lực tiến lên, vô luận kết quả gì, đều là đáng giá, bởi vì đó là một loại đối mặt khó khăn quyết không buông bỏ ý chí. Về phần phía trước hoàn toàn làm không được, liên tác tệ cũng không thành công, vẫn là từ bỏ tính toán. Dù sao đề thứ 10 nhất định càng khó. Tính ra thực lực mình cũng cần phải lựa chọn năm sau tái chiến. Đây mới là lý trí lựa chọn. Yamagi Shinki đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh đầu đầy mồ hôi Naruto. Hắn hội lựa chọn thế nào đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.